Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải không có cách nào. Linh A chỉ mình, loại hữu linh chi kiếm như chúng ta. Khi đúc kiếm phần lớn là có người liệt kiếm. Hoặc là giống như ta bởi vì sát sinh uống máu quá nhiều mà dần dần mở ra linh trí. Nói tóm lại, là muốn lấy mạng tẩm bổ. Nàng vốn là linh thể. Ngươi tìm chút tài liệu tốt. Lấy nàng đúc kiếm hoặc là tùy tiện luyện cái pháp bảo nào đó. Liền lại thành một cái thần khí. Khương Uyển cả kinh. Cô không ngờ Linh A nghĩ ra biện pháp để cô gái trở thành khí linh. Đây cũng không phải nhất định sẽ thành công. Đương nhiên rồi. Trên đời này nào có chuyện nhất định sẽ thành công. Linh A lười biếng. Nhưng cũng chỉ có biện pháp này. Không luyện thành khí linh. Lấy bộ dáng hiện tại của nàng qua không quá 3 năm tháng liền nên tiêu tán. Những linh thể chúng ta cũng không phải sinh mệnh chân chính. Cần lấy khí làm giới. Mới có thể xem như sống đi xuống. Linh A chính mình chính là linh thể. Phương diện này không ai có thể hiểu rõ hơn nó. Khương Uyển quay đầu nhìn cô gái. Người nguyện ý không? Nếu muốn đúc thành khí linh. Không thể thiếu phải chịu chút khổ sở. Ta cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Người nguyện ý ta sẽ giúp ngươi tìm người. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ tìm một sơn thanh thủy tú linh tú chi địa. Cho ngươi qua một đoạn thời gian cuối cùng. Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt không chớp nhìn cô. Tiên trưởng, tại sao người đối xử tốt với ta như vậy? Khương Uyển biểu tình cứng đờ. Cái này đâu nhất định là phải vì cái gì chứ? Đương nhiên là có vì cái gì. Cô gái cố chấp nói. Ta rơi xuống cảnh tượng ngày hôm nay. Tuy nói thủ ác là ma tu cùng thôn trưởng. Nhưng chúng ta cũng được cha mẹ và người thân của chính mình tự tay giao nộp. Chỉ cần đem mạng của chúng ta giao ra. Có thể cái gì cũng không làm liền sống một cuộc sống giàu có. Bọn họ dù có dãy giụa rối rắm như thế nào. Nhìn những người chung quanh từng người một sống tốt. Bọn họ cũng không nhịn được. Luôn miệng nói có lỗi với chúng ta. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nhưng còn không phải muốn chúng ta đi chết. Tiên trưởng, người biết không? Thanh âm của nữ hài tử thấp xuống. Lộ ra một nụ cười muốn khóc nhưng khóc không ra được. Đối với ma tu mà nói. Nam nữ tu luyện đối với hắn cũng không khác nhau. Hắn chỉ muốn đồng nam đồng nữ. Nhưng tất cả mọi người đều luyến tiếc con trai mình. Chậm rãi. Đưa nữ nhi ra ngoài liền biến thành một loại thói quen. Một loại truyền thống. Hiện tại được đưa lên tế đài cũng chỉ có nữ tử. Mặc dù Khương Uyển đã sớm đoán được sự thật. Nhưng chính tay nghe được hiện thực đẫm máu này. Cô vẫn khó có thể tiếp nhận. Ngươi coi như là. Khương Uyển suy nghĩ một chút. Bởi vì ta cũng là phụ nữ đi. Đối với tu sĩ mà nói. Là nam hay nữ đều không sao cả. Ngoại trừ cá nhân nhiễm phàm trần quá nhiều tư tưởng cổ hủ. Ai cũng sẽ không cảm thấy nữ tu không bằng nam tu. Nhưng Khương Uyển từng làm phàm nhân. Tất cả những bất công này. Trong những năm qua cô đều vững vàng lĩnh hội qua. 176 cô gái này hồn phi phách tán. Sinh mệnh của các nàng vĩnh viễn cũng không cách nào cứu vãn. Nhưng nàng ít nhất có thể. Để cho các nàng dùng một hình thức khác mà. Sống, được, cô gái gật đầu nặng nề. Nếu ngài nói như vậy, ta tin tưởng ngài, tiên trưởng, ta nguyện làm tiên trưởng khí linh. Được, trên mặt Khương Uyển hiện lên ý cười nhàn nhạt. Ta tất sẽ vì ngươi tìm được luyện khí sư tốt nhất. Vậy, cô gái rối rắm vòng quanh ngón tay. Sau khi trở thành khí linh, ta là nam hay nữ? Không có giới tính, Linh A phiêu đến trước mặt nàng. Ngươi xem ta như vậy, giống như là có giới tính sao? Ngươi giống như không có đầu óc. Khương Uyển túm lấy cái đuôi của Linh A, nhéo nó trở về. Ngươi có thể tiếp tục ngủ đông. Này, Linh A tức giận kêu loạn. Dùng xong ta liền ném. Ngươi còn có nhân tính nữa hay không? Giải quyết chuyện của cô gái. Tâm tình Khương Uyển tốt hơn một chút. Cô cười tủm tỉm cho có lệ với Linh A, không phải ngươi bị tổn thương nghiêm trọng cần ngủ đông sao? Chào tạm biệt Linh A bị nàng tức giận quay cuồng giữa không trung. Nhân loại các ngươi không có một thứ tốt, không một thứ tốt. Khương Uyển vô tình ném nó trở lại trong kiếm. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngươi cũng ở trong cái bình ngọc này. Khương Uyển một lần nữa tìm bình ngọc tốt hơn. Ở chỗ này có thể ngưng thật linh thể của ngươi. Được, cảm ơn tiên trưởng. Cô gái nhu thuận gật gật đầu. Hóa thành một trận khói xanh vào bình ngọc. Đại công cáo thành. Khương Uyển hài lòng vỗ vỗ tay. Vừa xoay người liền phát hiện Tống Thiên Thanh không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Sao ngươi lại tỉnh nhanh như vậy? Khương Uyển nhíu mày đi về phía hắn. Cô hiểu rõ nhất vết thương của hắn nặng bao nhiêu. Luận lý hôn mê cả ngày cũng không quá đáng. Đối với Tống Thiên Thanh mà nói, thời gian hôn mê càng lâu lại càng nguy hiểm. Chuyện này có thể nói là khắc vào tận xương tủy. Phàm là hắn còn có thể chống đỡ một hơi, hắn sẽ không để mặc mình ngất đi. Nhưng những thứ này cũng không thể giải thích với Khương Uyển. Hắn chỉ lắc đầu, ngủ không được. Vết thương còn rất đau sao? Khương Uyển cho rằng hắn bị đau tỉnh lại. Vết thương như vậy, huống hồ lại được cô tỉ mỉ trị liệu qua, có thể đau đến đâu? Tống Thiên Thanh theo bản năng muốn nói không đau, nhưng hắn cũng không biết có phải bị quỷ mê mê tâm khiếu hay không. Nói đến bên miệng cứng rắn quẹo một cái. Có chút, Khương Uyển biết tính tình đồ đệ của mình kiên nhẫn, có thể làm cho hắn nói ra hai chữ. Có chút, nói vậy đặt ở trên người người bình thường đã sớm muốn khóc cha gọi mẹ. Lại nghĩ lại lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại như rách nát của hắn. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếp tục cho hắn dùng linh lực áp chế miệng vết thương. Sư tôn đối với ta thật tốt. Tống Thiên Thanh nghiêng đầu. Có ý chỉ, sư tôn đối với tất cả mọi người tốt như vậy sao? Khương Uyển buồn cười. Ngươi cảm thấy ta đối tốt với tất cả mọi người sao? Khương Uyển tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Phẩm chất đạo đức của mình còn có thể một ngày nào đó được đánh giá cao như vậy. Bất quá ở chung lâu ngày, nàng đối với chút tâm tư mẫn cảm của thiếu niên cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Tuổi cũng không tính là nhỏ, như thế nào còn chua xót làm nũng đây? Vi sư tự nhiên là tốt nhất với ngươi. Tống Thiên Thanh bị những lời nói của nàng làm cho há hốc mồm. Hắn tốt xấu gì cũng là người hơn 100 tuổi. Bất quá vô duyên vô nghĩa hỏi nàng hai câu. Như thế nào có thể cùng làm nũng có quan hệ? Và lại nàng cũng rất không nói đạo lý. Muốn lúc hắn nghe lời liền nói hắn tuổi còn nhỏ. Hiểu lầm hắn làm nũng liền nói hắn tuổi không nhỏ. Tuổi của hắn còn có thể một ngày biến đổi linh hoạt sao? Tống Thiên Thanh rất là nghẹn khuất. Nhưng hắn nghẹn một lúc lâu. Cũng chỉ nghẹn ra mấy chữ tái nhợt vô lực. Ta không có. Được. Ngươi không có. Khương Uyển tự cho là rất thông cảm cho lòng tự trọng của thiếu niên. Nhưng diễn xuất của cô quá kém. Trong lời nói có lệ rõ ràng, khiến Tống Thiên Thanh trong lòng không khỏi lại nghẹn ngào hai phần. Khương Uyển rốt cuộc tu vi thâm hậu, linh lực cũng là mộc thuộc tính có chút ôn hòa. Ở nàng mấy lần chảy chuốt thương thế của Tống Thiên Thanh rất nhanh đã khỏi 3-4 phần. Trên môi cũng khôi phục chút huyết sắc. Đúng rồi. Nàng nhìn thiếu niên xử lý quần áo và tóc mình trở nên lộn xộn trong chiến đấu. Giống như thờ ơ hỏi. Hình như ngươi biết oán linh tồn tại. Động tác Tống Thiên Thanh dừng lại. Trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên, hắn thực sự lộ ra sơ hở. Nàng sẽ không chú ý tới. Hắn từ từ xoay tay áo của mình. Đúng vậy, lời hắn nói như sấm sét. Sư tôn, ta là người của thôn Vĩnh Ninh. Cách chương.